Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 1082 Thiên Thần Chi Cốt. Tử Tà Tình biểu môi nói, cũng không biết ngươi là cái vận gì, thế mà có thể thứ có được ngươi tốt như vậy. Mau đi xuống nhặt lên đi, đây là chiến lợi phẩm của ngươi đó. Chiến lợi phẩm của ta ư? Sở Dương một trận kinh dị, ngón tay màu vàng thời điểm rơi xuống, hắn đã hôn mê rồi. Tự nhiên không biết chính mình lại có thể sáng tạo ra thành tích kinh thiên động địa như vậy. Tuy rằng người ta là buông tha, Sở Dương phốc một tiếng đi xuống, lập tức ở trong hố rì rầm nói, còn mẹ nó chứ, ta thương còn chưa có khỏi, động không động được, đó là cái gì, cẩn trọng một chút. Lập tức hướng miệng mình nuốt một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Trên mặt Tự Tà Tình không khỏi xì một tiếng rồi nở nụ cười. Người động bất động, vậy người cứ ở đó như đó đi, ta đi đem Thiên Thính lại đây. Vụ một tiếng rồi đi. Ai, người đàn bà này. Sở Dương thì thào vùng trộm mắng. Tự Tà Tình làm bộ như không nghe. Sở Dương ở dưới ngồi, điều động nguyên khí, điều trị thương thế. Sau đó lại đột nhiên phát hiện. Khi mình vận công, đột nhiên cảm giác bên trong không khí, nguyên khí mạnh dần lên. Thiên địa linh khí tinh thuần, hướng miệng mũi mình ùa đến, hầu như hít thở không thông. Nơi nào đến thiên địa nồng đậm linh khí thuần túy như vậy chứ? Sở Dương kinh hãi mở to mắt, thì thấy trên vật màu vàng nọ, hôi hổi toát ra linh khí nồng đậm, theo mình hô hấp, hóa thành hai đạo hàng dài, hướng về lỗ mũi mình mà vọt mạnh tới. Tuyệt không lãng phí. Thường thế nghiêm trọng trong cơ thể, bị cửu trọng đan bạn không hoàn chỉnh trong nháy mắt, khôi phục, không xa biệt lắm. Cổ linh khí này vọt đến, lại có thể trong nháy mắt liền khôi phục toàn bộ. Hơn nữa tu vi lại còn có thể tỉnh tiến, lúc này mới vài cái hô hấp mà thôi. Còn mẹ nó chứ, Sở Dương kinh hãi nhảy dựng lên, đây là thứ tốt gì lại trâu bò như vậy, rồi vội vàng đi quan sát. Thứ này lớn chừng cây thớt, lại rất nặng, ước chừng 7-8 ngàn cân. Sở Dương gãi gãi đầu, đi vòng quanh thứ này một vòng rồi lẩm bẩm, như thế nào trông giống như một khối ngón tay vậy chứ? Bên này có một mảng, chẳng lẽ chính là móng tay? Nhưng mà nơi nào có tay lớn như vậy? Đột nhiên nhớ tới chính mình trước khi hôn mê, bàn tay chuột về phía Tự Tà Tình nọ, không khỏi cả người chấn động. Chẳng lẽ là trên bàn tay nọ sao? Nhớ tới câu nói của Tự Tà Tình, đó là chiến lợi phẩm của người. Sở Dương lại gần một chút, mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ ta trâu bò như vậy, lại có thể đem bàn tay nọ chặt xuống một khối? Nghĩ đến loại uy thế hủy thiên diệt địa của bàn tay nọ, Sở Dương trong lòng lúc này mới dâng lên một cổ nghĩ mà sợ. Chỉ cảm thấy bắp chân như muốn chuột rút, hai chân vô lực, trước ngực phát lạnh, phù phù một tiếng, đặt mông ngồi xuống đất. Trên trán từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Mẹ ơi! Sở Ngự Tòa nói. Sở Dương nhìn nửa ngón tay này, trong lòng càng nghĩ. Xem uy thế của bàn tay màu vàng, đã biết một kiếm tuy rằng cường đại, nhưng tuyệt đối không nên thương đến hắn thì mới đúng chứ. Vì sao lại có thể bị chính mình chặt xuống một đoạn? Chuyện này thật sự là cổ quái. Nửa đốt ngón tay màu vàng này, theo Sở Dương thu công, linh khí ở trên lại có thể không hề toát ra, lại khôi phục thành nửa đốt ngón tay như trước. Sở Dương vươn tay thử chọt chọt, phát hiện thứ này lại có thể mơ hồ có một cổ đàn hồi. Ai, không giống như là thịt người. Sở Dương gãi gãi đầu. Lúc này trong tai truyền đến truyền âm của Tự Tà Tình, đem ngón tay màu vàng này thu hồi đi, chúng ta phải đi về. Sở Dương ồ một tiếng, vội vàng đem ngón tay thu vào trong cửu kiếp không gian. Vừa mở ra cửu kiếp không gian, chỉ thấy Kiếm Linh vẻ mặt kích động hỏi, này, ngươi chiếm được thương tốt như vậy, như thế nào lại cường thế như vậy? Ta bế quan đều cảm giác được. Sở Dương đảo cặp mắt trắng giả, lập tức chợt nghe Kiếm Linh một tiếng thét kinh hãi. Trời ơi, đó không phải là thần cốt sao? Sở Dương ngây ra. Cái gì mà thần cốt? Kiếm Linh vẻ mặt đầy tham lam, nhìn ngón tay vàng rồi lẩm bẩm nói. Thiên thần chỉ cốt, trời ơi! Sở Dương phiền lên, đem nửa đốt ngón tay nọ liền ném vào cửu kiếp không gian, nện ngay chính giữa trước mặt của Kiếm Linh. Kiếm Linh bị đè ngã xuống đất, phát ra một tiếng phốc, bị bàn tay mò vàng đâm vào miệng, là còn có thể mơ hồ không rõ nói một câu. Ngào ô, ta thật hạnh phúc! Sở Dương một trận không biết nói gì. Kiếm Linh rốt cuộc từ tự kỷ thoát ra, đột nhiên như khóc tan mà nói. Nhưng mà ta cũng thật thống khổ nha. Người thống khổ cái gì? Sở Dương buồn bực. Người không phải vừa mới nói thật là hạnh phúc sao? Kiếm Linh thống khổ nói. Ta là nói ta thấy được thần cốt, ta thật hạnh phúc. Nhưng mà ta hiện tại luyện là thần hồn, không thể nào hấp thụ lực lượng về phương diện này. Ta quá đau khổ đi. Sở Dương xem thường nói. Ta luôn lo lắng người biện thủ làm của riêng. Người không thể hấp thụ ư? Đó thật sự là quá tốt. Kiếm Linh một trận kịch liệt, không biết nói gì. Hắn không nói lời nào, Sở Dương là càng hưng trí. Thần cốt này có tác dụng gì? Kiếm Linh nói. Tác dụng ư, thật sự rất lớn. Có thể tu luyện, từ phía trên tỏa ra linh khí. Chính là thiên địa linh khí cao nguyên nhất trong thiên địa này. Chỉ cần một khối này thôi, phòng chừng đủ cho người hấp thu một thời gian. Còn có chờ người hấp thu linh khí xong, thần cốt này người hơi rèn luyện một chút, chính là một thanh thần binh lợi khí. Trình độ cương rắn cùng trình độ sắc bén tại cửu trọng thiên, trừ bỏ cửu cấp kiếm ra, đủ có thể xưng đệ nhất. Tốt như vậy sao? Sở Dương nhất thời hưng phấn. Vậy thì người có thể đi ngủ được rồi. Kiếm Linh không nói gì, tức giận biện giải một câu, trợn mắt xem thường buồn bực, tiếp tục đi bế quan. Sở Dương từ hố to nhảy lên, đã thấy Ô Thiên Thiến mở to mắt, tò mò hỏi. Sở Dương à, người nhảy xuống hố mà làm gì? Sở Dương còn chưa có trả lời, Tử Tà Tình đã mở miệng nói. Hắn là bị một chưởng của ta đánh xuống đó. Ô Thiên Thiến nghe mà hoảng sợ. Ba người thu thập một chút, Tử Tà Tình liền một tay bắt lấy một cái, một tay xé rách không gian, một bước liền trở về. Phong Vũ Nhu cùng Nguyễn Linh Tuyết đã lục soát khắp thành Thiên Cơ, cũng không phát hiện ra bóng dáng của Ô Thiên Thiến. Tuy rằng hai người biết Tử Tà Tình chỉ cần nói Ô Thiên Thiến không có việc gì thì là thật không có việc gì, nhưng không tận mắt thấy đồ đệ mình rõ ràng ngay trước mặt thì vẫn còn lo lắng. Mắt thấy vận mặt trời đã dâng lên, hai vợ chồng ngồi ở giáp tú lâu nhìn nhau không nói gì. Rốt cuộc là chạy đi đâu chứ? Phong Vũ Nhu nói. Vị tiền bối ấy sẽ không gạt chúng ta chứ? Nguyệt Linh Tuyết trả lời. Tuyệt đối sẽ không đâu. Lấy tù vị vị tiền bối kia mà nói, chỉ sợ gạt chúng ta, còn có chút đề không nổi hưng trí. Tuy là nói như vậy, nhưng hai mắt vẫn hướng về phía cửa nhìn xung quanh. Phong Vũ Nhu nói. Vậy cũng nói là... Liền tại lúc đó, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Tiếp lấy đồ đệ của ngươi đi. Lập tức vù một tiếng, một đạo bóng người liền từ trên bầu trời xuyên phá cửa sổ bay vào, vừa lúc dựng vào trong lòng của Phong Vũ Nhu. Phong Vũ Nhu mừng rỡ nói, xin đa tạ tiền bối. Tử Tà Tình đáp, khách khí rồi, xin cáo từ. Phong Vũ Nhu vội vàng ôm lấy Ô Thiên Thiến đuổi theo đi ra. Tiền bối à, tiểu nữ còn có một sự kiện muốn thỉnh giáo tiền bối. Đi ra, chỉ thấy trước mặt đã không có một bóng người nào, không khỏi cảm thấy buồn bã và mất mát. Nguyệt Linh Tuyết ở đằng sau an ủi nói. Vị tiền bối này đối với chúng ta không có ác ý, luôn luôn có cơ hội gặp mặt. Nàng nêu nói như vậy, liền nhất định sẽ có biện pháp giúp chúng ta. Nói lại, nhiều năm như vậy chúng ta đều lại đây. Có tiếc chút thời gian hay sao? Phong Vũ Nhu thở dài nói. Nàng không biết. Ta mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt nữ nhân hạnh phúc, ôm đứa nhỏ của chính mình, lòng ta có bao nhiêu hâm mộ chứ? Lúc này Ô Thiên Thiến trong lòng ưm một tiếng rồi tỉnh lại. Không có việc gì chứ, Thiên Thiến à? Rốt cuộc tại sao lại thế này? Phong Vũ Nhu thần thiết hỏi, đồng thời đem đồ nhi trên người kiểm tra một lần. Nguyên khí vận hành một lần mới an tâm. Đồ nhi nhà mình quần áo chỉnh tề, hơn nữa thân thể không có việc gì. Vẫn là thần hoàng bích, tuyệt đối không có gặp sự tình gì đáng sợ. Ô Thiên Thiến nói. Con cũng không biết, chỉ là... Từ trong miệng Ô Thiên Thiến nói ra, chuyện này đương nhiên chính là Lan Gia, toàn bộ sai lầm. Hơn nữa sau khi hạ thuốc, chính mình là bị Tử Tà Tình cứu đi. Sau đó Tử Tà Tình liền mang theo mình đi tìm Sở Dương. Là Sở Dương hao hết thiên tân vạn khổ, ở dưới tình huống không phá hư danh tiết chính mình, thuận lợi giải độc vân vân. Ai, vị Sở Dương này cũng thật xem như là một đứa nhỏ tốt, thật sự là chân quân tử ôn lương đôn hậu. Phong Vũ Nhu cảm thán nói. Người nói ai? Sở Dương sao? Nguyệt Linh Tuyết nhướng mày. Sở Dương nào? Chàng nhận thức mấy Sở Dương chứ? Phong Vũ Nhu mặt nhăn mày nhíu. Ta biết, người trong lòng đồ đệ của Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình, cũng gọi là Sở Dương. Nguyệt Linh Tuyết khuôn mặt cổ quai nói. Có thể là hắn hay không? Người trong lòng đồ đệ của Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình. Ô Thiên Thiến giật mình. Trùng hợp đến như vậy sao? Đồ đệ của Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình là ai chứ? Lập tức, Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu truy hỏi. Ô Thiên Thiến dựa theo nàng cùng Tử Tà Tình thương lượng, trả lời không một kẻ hở. Hơn nữa, thuận tiện còn nói ra, hai vị thanh cấp bác phẩm già già, từng ở bên hồ Thủy Nguyệt đánh lén mình, muốn đẩy mình vào chỗ chết. Hơn nữa một lần nọ, đương nhiên cũng là được Sở Dương cứu. Nói đến hai vị tôn giả, đối với Sở Dương tràn ngập cảm kích vô hạn, đồng thời lại đối với già già thì giận tím mặt. Tử Tà Tình thấy việc Phong Vũ Nhu muốn hỏi mình, tất nhiên chính là sự tình sinh đứa nhỏ. Nhưng nàng hiện tại, sau khi trải qua giải thích của Sở Dương, sợ hãi nhất chính là Phong Nguyệt tìm mình hỏi sự tình sinh đứa nhỏ. Sao có thể còn không chạy nhanh mà chuồn mất? Vạn nhất bị kéo lại, hỏi sự kiện này nọ có thể thật xấu hổ tới cực điểm. Một tấm mặt mũi này cũng không biết đặt ở nơi nào. Nói đến hiện tại, tay kia thì mang theo Sở Dương. Này đã đem Ô Thiên Thiến đưa xuống, là một tay mang theo Sở Dương, có vẻ như không thích hợp, rõ ràng là ôm ở trong lòng. Sở Dương lần này cũng thật là có phúc khí, chỉ cảm thấy đột nhiên chính mình đã bị Nhuyễn Ngọc Ôn Hương vây quanh. Sở người tỏa hạnh phúc ở trong Tử Tà Tình ôm ấp, làm bộ như ngủ say, miệng lại còn có thể phát ra lời vô nghĩa. Một khuôn mặt là cố ý vô tình hướng về chỗ cao ngất của Tử Tà Tình mà ngã qua. Rốt cuộc, động phải. Ôi, thật là hạnh phúc. Sở đại thiếu hầu như hôn mê bất tỉnh. Thật lớn, thật cao, thật là mềm a. Đang say mê, đột nhiên phanh một tiếng, bị ném xuống đất. Ngày sau đó, trên mông đã trúng một cước, lại bị quăng đi. Chỉ nghe Tử Tà Tình mắng. Đồ lưu manh. Sở Dương ngượng ngùng cười, trợn mắt vừa nhìn, thấy đã muốn về tới làng Hương Viên. Nhưng ngày sau đó, Sở Dương cùng Tử Tà Tình cùng ngây ngẩn cả người. Làng Hương Viên này, như thế nào cửa lại mở rộng? Bên trong kêu loạn như vậy, xem bộ dáng tự như là bị đánh cướp. Sở Dương trong lòng chấn động, kêu lớn một tiếng. Nhạc Nhi, rồi liền vọt mạnh vào. Chương 1083, bắt cóc, tống tiền. Trong viện, một mảng kêu loạn, Sở Nhạc Nhi không ở trong phòng. Sở Dương vọt tới cửa, bắt buộc chính mình phải bình tĩnh xuống. Và giờ khắc này Tử Tà Tình có một loại cảm giác. Sở Dương trước đó là một đoàn liệt hỏa, đột nhiên liền biến thành một đoàn băng tuyết. Cảm xúc biến hóa đối lập mãnh liệt làm cho sắc mặt của Sở Dương một mảng tái nhợt. Hắn chậm rãi tiến vào trong phòng, chậm rãi nhìn chung quanh. Chỉ thấy cửa phòng của Sở Nhạc Nhi đã nát, nhưng trong phòng lại không có dấu vết lộn xộn gì. Nhạc Nhi là một đứa nhỏ thông minh. Nàng không có dạy dỗ, liền ngoan ngoãn đi theo đối phương. Nàng biết dạy dỗ cũng vô dụng thôi. Sở Dương nhìn bài trí trong phòng, nhẹ nhàng nói. Tử Tà Tình hơi hơi nhíu mày, sau đó gắt gao cau mày. Giờ khắc này, một cổ sát khí rõ ràng như thực chất từ trên người nàng phát ra, chính là trong nháy mắt liền tràn ngập cả tòa thành Thiên Cơ. Nhạc Nhi, nếu là có chuyện gì, toàn bộ thành Thiên Cơ này, người trong thành hiện tại, không một người có thể sống. Tử Tà Tình trong mắt Tử Quang Đại Thịnh thản nhiên nói, ta sẽ đồ sát thành này. Nhạc Nhi có một nửa năm chắc, khả năng xảy ra chuyện. Có một nửa năm chắc, sẽ không gặp chuyện không may. Sở Dương cau mày. Hẳn là người của chính đại gia tộc làm, bọn họ là tới tìm ta tính sổ. Ta không ở đây, bọn họ liền bắt Nhạc Nhi đi. Mục đích chỉ có một, chính là bức bách ta đi qua. Cho nên, Nhạc Nhi chính là bị ta liên lụy. Sở Dương lạnh lùng cười. Bất quá ta còn đánh giá cao người của chính đại gia tộc. Lấy thân phận địa vị của bọn họ là có thể đối với một cô gái nhỏ yếu làm ra loại sự tình bắt cóc tốn tiền này. Điều này làm cho ta đối với bọn họ lập tức chính là ấn tượng đến ban điểm. Bọn họ nếu bắt đi Nhạc Nhi, như vậy liền nhất định sẽ lưu lại manh mối để cho ta đi tìm. Bằng không, bắt đi cũng vô dụng thôi. Sở Dương nhìn trong phòng của Nhạc Nhi trống trơn. Sau khi ngay cả mỗi một chỗ rất nhỏ cũng đều nhìn một lần, bước đi ra ngoài, đi trong phòng chính mình. Trong phòng mình, thật là ngay cả đất cũng bị lật lên một mảng hỗn độn. Bọn họ là tìm tài bảo hối lộ ta. Sở Dương bình tĩnh nói, trên bàn có đặt một tờ giấy. Sở Dương ánh mắt chợt lóe đi tới đó, một tay cầm lên. Lúc mặt trời mọc phía đông, tới gặp Sở Quân lại không ở đây. Rất tiếc, lệnh mội hiện tại ở chỗ ta. Sở Quân có thể đến Tiêu Tiêu Đường để mang về. Nói mấy câu thật bình thản, thậm chí không có biểu hiện ý tứ gì, không có mục đích, thậm chí thật lễ phép. Chỉ nói là muội muội người ở chỗ ta, người tới là có thể mang về. Nhưng Sở Dương biết xa xa không có đơn giản như vậy. Trên tờ giấy thậm chí không có biểu lộ thân phận. Tử Tà Tình cau mày, lẩm bẩm nói. Tiêu Tiêu Đường. Rồi đột nhiên quay người đi ra ngoài. Sở Dương bình tĩnh gọi nàng quay lại. Cứ như vậy đi qua rất là liều lĩnh. Vạn nhất người không ở nơi đó, người giết sạch tất cả mọi người cũng vô dụng thôi. Vậy thì làm sao bây giờ? Tử Tà Tình cả giận nói. Nhạc Nhi hiện tại chỉ là một tiểu cô nương bình thường. Một chút tu vi đều không có. Nàng có thể chịu đựng được sao? Chịu không được cũng phải chịu. Ta nghĩ Nhạc Nhi cũng rõ ràng. Ta quyết không cho phép chúng ta liều lĩnh. Làm cho những người này chó cùng rất giàu. Làm cho Nhạc Nhi gặp chuyện không may. Sở Dương thản nhiên nói. Những người này không giống bắt cóc tống tiền bình thường. Bọn họ chính là chính đại gia tộc. Nội tình vạn năm, không thể nào khinh nhục. Dễ dàng cũng sẽ không nhận uy hiếp. Vạn nhất chúng ta đem bọn họ bức cho nóng nảy. Một vỗ hai tán. Không phải là không có khả năng. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Vậy ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Tử Tà Tình hít một hơi thật sâu, bắt buộc chính mình bình tĩnh lại. Ta cứ đi trước, nhìn xem tình huống thôi. Sở Dương trầm ổn nói. Bọn họ tìm ta, chắc là phải biết chân tướng sự tình tối hôm qua. Ta đi, bọn họ sẽ hỏi ta nói, nhưng tạm thời sẽ không thường tổn tới ta. Người đi theo sau, chỉ cần xác định phương vị của Nhạc Nhi, liền lập tức động thủ. Nếu không thể xác định, chờ ta cùng bọn họ chu toàn. Sở Dương nhẹ giọng nói. Vạn nhất, nếu là người... Tử Tà Tình lo lắng nói. Người ngay sau ta, phát hiện dị thường lập tức ra tay. Có cái gì phải lo lắng chứ? Sở Dương thản nhiên nói. Tốt. Tử Tà Tình cắn răng, đáp ứng. Tại Tiêu Tiêu Đường. Bên trong Tiêu Tiêu Đường có 9 vị lão giả đang ngồi vững như núi. Ngoài ra ở bên ngoài cũng không có một bóng người, tự như một khối tử địa. Nhị tổ của 9 đại gia tộc tề tụ đều đến nơi này. Ngay cả Lan Mộ Tuyết, sắc mặt cũng tái nhợt, cả người suy yếu ngồi ở nơi đây. Dạ đế, nguyên bản tính 6 đường hội thẩm. Nhưng chuyện này sau khi lộ ra, các đại gia tộc đều có quan hệ, đều có tham dự. Vì vậy không hẹn, mà lại có thể đều cùng đến đây. Liền này, ngay cả Lệ Gia cùng Trần Gia cũng nghĩ biết, chính mình vì sao liền hồ đồ ăn thiệt thòi. Về phần chủ sự phía gia các gia tộc, càng thêm là muốn làm rõ ràng nguyên do của sự tình. Cho nên, mọi người không có ngoại lệ đều tới đây. Thành thế có chút lớn rồi. Già đế trên khuôn mặt vàng vọt, lộ ra một tia cười khổ. Chỉ là thẩm vấn một tiểu tử quân cấp, lại có thể xuất động nhóm người lão xương cốt chúng ta. Chuyện này thật sự là... Tiêu Sắc thản nhiên nói. Chuyện này, sự tình quan trọng. Chính đại thế gia đã bởi vì sự kiện này, biến nhà nhà đều có cừu oán. Nếu là để cho người khác thuật lại, ai sẽ an tâm? Người thuật lại chỉ cần có nửa điểm tư tâm, đó là sai một ly, đi một dặm. Ảnh hưởng đối với các đại gia tộc, không thể phỏng đoán được. Cho nên, không chỉ nói là một quân cấp, cho dù là một người thường, những người này cũng phải đến đây. Mọi người đều gật đầu. Bất quá tiểu cô nương kia, không nên bắt. Già đế thở dài không thôi. Chúng ta làm việc, là có thể cũng cần bắt cóc tống tiền sao? Mấy người phải đi làm việc kia, bị Tào Hùng Hằng đánh gãy hai chân. Nghe đến chuyện này, lão phù mặt cũng đều đỏ lên rồi. Mọi người cười ha ha, chuyện này thật sự là không thể nói. Tiểu cô nương nọ ở nơi nào, giao ra đây cho chúng ta xem. Người ta, một tiểu cô nương, bị các người dọa như vậy, thật là hơi quá đáng rồi. Lăng Phong Vân ha ha cười nói, già đế cười khổ. À, ta đã phân phó bọn họ đem người đưa lại đây. Ta cũng chưa thấy qua, nghe nói rất đáng thương. Mọi người cười to. Những người này đều là người có thân phận, có địa vị. Hơn nữa, một đám đều là nhân vật kinh thiên động địa, hoành hành giang hồ bao nhiêu năm. Thật muốn đối phó một người, như thế nào sẽ chọn dùng loại thủ đoạn bắt cóc tống tiền hạ đẳng này? Cho nên đối với chuyện này, ngược lại là có chút mâu thuẫn, cho rằng có tổn hại uy danh của bọn họ. Trong chốc lát người đến, vô luận như thế nào, trước đem người giao ra đi. Lệ Tường Tư cũng nói, cùng một tiểu cô nương làm khó xử, già già các người cũng thật sự là có tiền đồ. Già đế hừ một tiếng, liền tại lúc này bên ngoài tiên gió nổi lên. Pháp Tôn đại nhân tới. Già đế nhấc đứng lên, mọi người cũng đứng lên theo. Đồ đen phiêu phiêu, Pháp Tôn dẫn theo hai người ngự phong bay tới. Pháp Tôn đại nhân. Mọi người cùng nhau hành lễ, sau đó hướng hai người phía sau Pháp Tôn nhìn thoáng qua. Hộ Pháp trưởng lão, khỏe. Hai người sau Pháp Tôn đúng là hai đại sát thần chấp pháp giả, chính là một đôi huynh đệ sinh đôi. Hai người này chỉ cần ra tay, dưới tay tất không có người sống. Gần mấy ngàn năm nay đã rất ít khi xuất hiện. Không nghĩ tới hôm nay, Pháp Tôn lại có thể đem theo hai người này dẫn theo ra ngoài. Đêm qua cùng bố Lưu Tịnh đồng thủ, bị điểm vết thương không nhẹ à? Pháp Tôn thản nhiên mỉm cười. Hai người bọn họ lo lắng nên đi theo ta. Pháp Tôn đại nhân thánh thể quan trọng hơn. Mọi người mới tỉnh ngộ, à thì ra là vậy. Bất quá, Pháp Tôn đại nhân bị thương, bố Lưu Tịnh có bị thương hay không? Đối với vấn đề này, mọi người đều rất ngạc nhiên, lại không dám hỏi. Pháp Tôn thản nhiên đi vào rồi nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Khi ta chiến đấu cùng chưa xong, lại có thể đem tin tức đưa qua, nhưng lại không chỉ một người. Già đế cười khổ một tiếng nói. Đó là sự tình chính đại gia tộc đêm qua đại chiến. Mọi người trong lòng cũng không được thoải mái. Cho nên hôm nay tìm chứng nhân, hiểu biết một chút ngọn nguồn sự tình. Phiền toái Pháp Tôn đại nhân làm chứng kiến. Hắn cười cười. Nếu là lúc bình thường, mọi người đánh mấy trận chết vài người thì cũng không có gì. Nhưng hiện tại đúng là trong lúc vạn dược đại điển, sắp cửu tôn bộ thiên. Nếu là người nào bởi vậy trong lòng có khúc mắc, chậm trễ đại sự, ảnh hưởng đến cửu tôn bộ thiên, tương đương là giúp cửu kiếp kiếm chủ, đem vận mệnh chính đại gia tộc hoàn toàn chôn vùi. Pháp Tôn vuốt cằm nói, lúc mấu chốt này, xác thực là không thể làm ra sai lầm gì. Lập tức nhìn Lan Mộ Tuyết rồi cau mày nói, Mộ Tuyết, người bị thương ư, là chuyện gì xảy ra? Lan Mộ Tuyết cười thảm một tiếng nói, Pháp Tôn đại nhân, là ta tự mình chuốc lấy cực khổ, bị người ta đánh. Bị đánh như vậy quá mức nghiêm trọng rồi. Là hai người Phong Nguyệt làm ư? Pháp Tôn nhíu mày. Không phải. Lan Mộ Tuyết vừa nghe đến tên Phong Nguyệt, liền liên tục thở dài. vốn định một lần sử chút thủ đoạn tâm kế, làm cho quan hệ hai bên càng thêm vững chắc. Thật không ngờ, ăn trộm gà không thành, còn mất nắm thóc, còn đem người hoàn toàn đắc tội. Chuyện này thật sự là tự chuốc lấy khổ vào thân. Không phải là Phong Nguyệt, thì đó là ai? Đến lúc này, mọi người đều cùng kỳ quái. Lạc Mộ Tuyết hôm nay chính là bị người đưa tới. Có thể đem một vị chí tôn bát phẩm định phong đánh thành bộ dạng này. Trên đời có thể làm được cũng không nhiều. Là một nữ nhân thần bí. Lạc Mộ Tuyết trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ta căn bản không có một chút khí lực hoàng thủ nào. Theo phỏng đoán tu vi nữ nhân thần bí này, cho dù so với Ninh Thiền Nhai hay là Bố Lưu Tình liên thủ, còn muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Mọi người nghe đều kinh hãi thất sắc. Thế gian này là còn có một người như vậy ư? Điều này sao có thể chứ? Lạc Mộ Tuyết cười khổ, đem sự tình ngày đó nói một lần. Pháp Tôn ánh mắt chớp động, trầm tư hẳn lên. Trong nháy mắt, cao thủ trong mấy vạn năm đều trong đầu qua một lần, rốt cuộc thở ra một hơi thật dài. Ai, Mộ Tuyết, nếu người nói chính là sự thật, chỉ sợ người là gặp được quỷ rồi. Bởi vì cao thủ trong 6 vạn năm cũng không một ai có thể phù hợp như người nói. Lạc Mộ Tuyết khẳng định. Nhưng ta xác thực là đã gặp qua. Mọi người đều suy tư. Liền vào lúc này, bên ngoài có người bẩm báo. Lão Tổ Tông, tiểu cô nương đã tới rồi. Già đế hừ một tiếng nói. Đem người đưa vào, các người mau cút đi. Người bên ngoài tự như rung rung một chút, lập tức hai người áo đen liền dẫn theo một tiểu cô nương bằng tuyết đáng yêu đi tới. Quỳ xuống khấu đầu hai cái, liền để cho cô gái tại chỗ này, rồi im ắng rút lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong Tiêu Tiêu Đường, ánh mắt 12 vị chí tôn đều tập trung trên người của Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi điềm đạm đáng yêu đứng ở đó, ánh mắt có chút né tránh, tựa như một con thỏ nhỏ đã bị kinh sợ, thấp thỏm lo âu, làm cho người người yêu mến. Chương 1084, ta lấy danh nghĩa cựu kiếp kiếm thể. Trong nháy mắt, 12 vị chí tôn thật ra là có 11 cá nhân mắt sáng rực, chỉ có Lạc Mộ Tuyết hiện tại còn chưa có khôi phục, cái gì đều không có nhìn ra. Những người khác, bao gồm cả Pháp Tôn, đều là ồ một tiếng. Nhạc Nhi đứng trước mặt mọi người, giống như một gốc thúy trúc, duyên dáng, yêu kiều sau cơn mưa. Toàn bộ thân thể nhỏ bé, lộ ra một loạt cảm giác không linh trong sáng. Già đế ánh mắt trừng to. Hắn bật đứng lên, đột nhiên một loại cảm giác cực độ ảo não liền nảy lên trong lòng. Chuyện này là thế nào đây? Tùy tiện chụp tới một tiểu cô nương, là có thể là thân thể tiền thiên không linh. Ta thật sự là lão hồ đồ. Ta thật sự phải tự mình xem trước một cái chứ. Ta nếu mà xem qua trước, nơi nào sẽ đem nàng đưa ra trước mặt mọi người đây? Cái bọn lão khôn kiếp này, ai mà không phải là mắt sáng như đuốc chứ? Đảo mắt vừa nhìn, chỉ thấy một đám đều là ánh mắt đăm đăm. Nhất thời trong lòng giống như có 25 con mèo cùng nhau quay cuồng, trầm trảo, cào tàm. Các vị chí tôn, người nào không phải là mắt như ăn cướp. Vừa thấy tiểu cô nương này, loại thân thể căn bản không thể che giấu khí chất này, nhất thời đã biết, lần này là thật chân chính nhìn thấy bảo bối rồi. Là còn là một bảo bối vô chủ nữa chứ. Dạ đế. Tiểu sắc chính khí nghiêm nghị, làm khó dễ. Dạ gia các người làm việc cũng quá không được, quá khôn kiếp. Oan có đầu, nợ có chủ. Ai chọc giận người, người tìm người đó là được. Bằng gì ngay cả tiểu cô nương như vậy cũng bắt tới chứ. Thật sự là làm cho ta, người chính nghĩa này, phẫn nộ không thôi. Hơi quá đáng rồi, thật là quá phận rồi. So với tiểu gia chúng ta thì kém xa. Tiểu sắc liền ngoắc, hòa ái dễ gần nói. Ai tiểu nhà đầu đến đây bên ta. Ta che chở cho ngươi, ai khi dễ ngươi, ta liền đánh hắn ngay. Già đế tức giận mắt trợn, vừa rồi cũng không thấy ngươi, lão già này kích động như vậy. Hiện tại thấy ngươi, lại có thể liền kích động, rõ ràng là muốn đào góc tường của lão tử mà. Nói đúng, già huynh à, ngươi làm chuyện này thật sự là không được rồi. Diệp Khinh Sầu lắc đầu thở dài. Tiểu cô nương đáng yêu bao nhiêu, tiểu cô nương xinh đẹp bao nhiêu, tiểu cô nương dễ coi bao nhiêu. Các người cũng ra tay được ư, thật sự là làm cho ta tức giận cùng cực rồi. tiểu nhà đầu, đến đây đi, ta làm chủ cho ngươi. Ngươi bị oan khuất gì, ta xuất đầu cho ngươi, đến bên ta đi. Chính là vậy, tiểu cô nương đáng yêu như vậy. Già già làm việc thật sự rất là... Ai da, tiểu cô nương, ngươi xem, tên đây này thật là tốt, đến đây ta cho ngươi xem, nhìn xem, đẹp không nào. Trần Mộng Trì e sợ tục sau mọi người. Già đế giận tím mặt. Tất cả cầm miệng cho ta. Tiểu cô nương là người già già chúng ta mời tới. Mời tới sao? Thời khắc một chút, các vị nhị tổ ai chịu yếu thế? Một đám mở miệng xem thường. Già huynh ngươi, lời này nói cũng không đỏ mặt ư. Thật sự là một chuyện kỳ. Cũng không cần cãi nhau đâu. Pháp tôn giả quyết dứt khoát, uy nghiêm nói. Tiểu cô nương, người tên là gì? Sở Nhạc Nhi bằng tuyết thông minh, tuy rằng hiện tại còn không biết lão đầu nhi này vì cái gì vì mình mà cãi nhau, nhưng mà biết tình thế hiện tại đối với mình là rất có lợi. Nghe được pháp tôn hỏi, Sở Nhạc Nhi chớp động chân mày, điềm đạm đáng yêu co rúm lại nói, ta gọi là Nhạc Nhi. Pháp tôn vuốt cằm mỉm cười, Nhạc Nhi tên rất hay. Vùi vùi vẻ vẻ lớn lên, tốt lắm, tốt lắm. Các vị chỉ tôn trợn trăng mắt nhìn nhau. Nhạc Nhi cái tên này, nói đương nhiên là tốt, nhưng mà cũng có chút bình thường. Toàn bộ cựu trọng thiên, tiểu cô nương tên là Nhạc Nhi, chỉ sợ là có trăm vàng người. Pháp tôn người sẽ không khích lệ người khác chứ. Nhưng pháp tôn vừa nói như vậy, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Chỉ sợ là pháp tôn coi trọng tư chất của tiểu nha đầu này. Mọi người sáng suốt đều câm miệng không nói. Người mấy tuổi rồi? Pháp tôn mỉm cười, trong tươi cười thấu lộ ra một loại thần thiết âm áp khôn kể. Dạ, 12. Sở Nhạc Nhi dày dày vạt áo. 12 sao? Pháp tôn ngẩn ra một chút, dáng người này cũng không giống như 12 tuổi. Người lại đây, ta xem. Pháp tôn nói. Sở Nhạc Nhi sợ hãi nâng lên ánh mắt, nhanh chóng nhìn lướt qua tứ phía, rồi liền cúi đầu đi qua. Mọi người trong mắt bốc hỏa, nhưng ai dám cùng pháp tôn giành đồ đệ chứ? Thân thể tiên thiên không linh, tuy rằng không bằng tiên thiên linh mạch, nhưng kém cũng là cực kỳ nhỏ bé. So với thân thể huyền âm đồ đệ của Phong Vũ Nhu cũng là không thua kém chút nào. Thậm chí ở một phương diện nào đó còn muốn hơn. Bởi vì thân thể không linh có thể nhận bất kỳ công phu gì, nhưng thân thể huyền âm lại chỉ có thể tu luyện khí âm hàn. Huống chi, cái này là một khối căn bản thân thể tiên thiên không linh chưa từng tu luyện qua, càng thêm có tiền đồ điều tạc. Pháp tôn một tay đặt lên uyển mạch của Nhạc Nhi, chân mày nhích động một trận, rốt cuộc trầm tư thở dài. Ai thì ra là vậy, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vì cái gì mà đáng tiếc chứ? Ông trời cho nàng thân thể tiên thiên không linh, nhưng cũng cho nàng cố tật không thể trị tận gốc. Pháp tôn trong mắt tràn đầy đáng tiếc. Lấy tu vi của hắn, không có dược vật thích hợp này, đối với thường thế của Sở Nhạc Nhi cũng là bất lực. Cố tật sao? Các vị nhị tổ đều thiếu kiên nhẫn. Một đám đứng dậy tiến lên xem xét. Rốt cuộc một đám đều thở dài, trở lại chỗ ngồi không hé răng. Pháp tôn ánh mắt lóe ra hai cái, rồi thầm nghĩ. Ta có thể đi tìm thuốc này, thể chất như vậy, buồn tha cũng qua đáng tiếc. Ta cả đời này, còn không biết có thể tìm được người thứ hai hay không. Sở Nhạc Nhi nhìn nhóm lão già này, ở chỗ sâu trong đáy mắt, lặng lẽ hiện ra một tia khinh thường. Liền là các ngươi, còn muốn làm sư phụ của ta ư? Ta có bệnh, các ngươi liền rút tay, thậm chí không có cố gắng. Đại ca, vì bệnh của ta, đã muốn ăn không biết bao nhiêu đau khổ, làm bao nhiêu là cố gắng rồi. Hắn thuộc về xa xa không bằng các ngươi. Nhưng mà hắn đối với ta rất trân trọng, vượt qua các ngươi 1000 lần, 1000 lần, một đám bỏ đi. Liền tại lúc này, bên ngoài một thanh âm nhẹ nhàng nói. Nơi này là Tiêu Tiêu Đường sao? Sở Nhạc Nhi mừng rỡ kêu. Đại ca! Rồi liền xoay người phi thân, xông ra ngoài. Các vị chí tôn sắc mặt biến đổi, đều ngồi tại vị trí. Già đế nói. Người tới là Sở Dương ư. Ngoài cửa, bóng người chợt lóe. Một bóng người tiến vào, rồi thản nhiên cười nói. Đúng là tại hạ. Đúng là Sở Dương tới đây. Vừa vào cửa, liền cảm giác một khối thân thể nhỏ bé nhào vào trong lòng mình. Đúng là Sở Nhạc Nhi. Sở Dương trong lòng mừng rỡ, muội muội không có việc gì, thật sự là quá tốt. Xem ra, cả đám người này, ít nhiều cũng còn giảng điểm nguyên tắc. Sở Dương, chúng ta có chuyện muốn hỏi người. Già đế âm trầm nói. Vâng, xin thỉnh giáo. Sở Dương ngạc nhiên không ngại đi vào trong sảnh. Ánh mắt đảo qua, không khỏi trong lòng hơi giật mình. Người ở đây tuy rằng không biết mình, nhưng một đám người này, mình cũng là toàn bộ đều nhận thức. Một trận chiến đêm qua, đám người này đều xuất trướng. Pháp Tôn, Già Đế, Tiêu Sắc, Lăng Phong Vân, Lệ Tương Tư, Trần Mộng Trì. Đám người này, tất cả đều là nhân vật phong vân trong truyền thuyết. Đại nhân vật dầm chân một cái, có thể làm cho Cửu Trọng Thiên chấn động. Nay, là có thể toàn bộ tụ tập ở trong này. Chỉ vì tìm một tiểu tử nhỏ bé không đáng kể, chứng thật một sự tình. Thế giới này quả nhiên là diệu kỳ. Sở Dương nghĩ lại, liền rõ ràng vì sao bọn họ trịnh trọng như thế. Sự tình quan hệ trọng đại, nếu là làm không tốt, chính đại thế gia từ nay về sau chính là bị tàn phá bởi chiến tranh lùng tung không ngớt. Cho nên, ngay cả bọn họ thân phận cao thượng cũng chỉ có thể tự mình đi hỏi. Hơn nữa, mọi người đều ở đây cũng sẽ không tốn lời nói gì. Nhìn như chuyện bé xé ra to, nhưng là biện pháp tốt nhất để tránh tranh chấp. Hơn nữa, mọi người đều ở trong này cũng không ảnh hưởng gì đến vấn đề hạ thấp thân phận. Sở Dương trong lòng cười lạnh. Các người muốn tránh tranh chấp, ta sao có thể cho các người được như ý nguyện chứ? Trong lòng đã quyết có chủ ý. Bên ngoài Tự Tà Tình nhìn thấy Sở Dương vẫn không có đánh ra tin tức. Biết Sở Dương có tính toán khác nên cũng kiên nhẫn đợi. 12 vị chí tôn tại một khắc này đều âm trầm mặt, yên lặng nhìn người đứng trước mặt. Chính là tiểu tử này, cái gì cũng không làm, chỉ bằng một cái miệng bị đặt làm cho chính đại gia tộc đánh nhau. Hơn 500 vị cao thủ đã ngoại thanh cấp, chôn vùi ở bên trong. Giờ khắc này thật sự là tâm nhiếp Sở Dương đều có. Nhưng lúc này vừa thấy cũng đều có chút kinh ngạc. Người này ra vẻ chỉ có tu vi quần cấp nhất phẩm. Tuy rằng lấy tuổi hắn mà nói, quần cấp nhất phẩm đã xem như rất phi thường khó được. Nhưng cùng loại người mà trong lòng bọn họ suy đoán, cũng kém cách xa vạn dặm rồi. Như thế nào mới có khả năng trở thành quần cấp, hơn nữa chỉ có nhất phẩm. Ta đến giới thiệu cho người. Già đế âm trầm nói, hắn chính là đệ nhất nhân dưới pháp tuần. Trách nhiệm giới thiệu này đương nhiên là dừng trên người hắn. Vị này là pháp tôn đương đại, Cửu Trọng Thiên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, chúa tể. Già đế cung kính hướng về pháp tôn chắp tay. Ai xin thất kính, pháp tôn đại nhân. Sở Dương kinh ngạc nhìn pháp tôn. Pháp tôn đại nhân, ta cũng là chấp pháp giả nha. Người cũng là chấp pháp giả. Các vị lão tổ tông đều muốn chóng mặt. Pháp Tôn nghiền ngẫm nhìn Sở Dương. Ta là dược sư chấp pháp giả Đông Nam, đại biểu chấp pháp giả Đông Nam tiến đến tham gia vạn dược đại điển này. Sở Dương vội vàng thể hiện thân phận chính mình. Hàng Tiêu Nhiên, Hàng Tổng chấp pháp là người bảo lãnh cho ta. Pháp Tôn cũng sừng sốt một chút. Mấy vị nhị tổ cũng là nhất thời có chút khó chịu, thầm mắng đám người thủ hạ. Còn mẹ nói chứ, tin tức quan trọng như vậy, như thế nào không có nói rõ ra. Khiến cho hiện tại bị động như vậy, tiểu tử này đã trước tiên cho Pháp Tôn nhấc lên quan hệ. Pháp Tôn gật gật đầu. Trong chốc lát, hỏi ngươi chuyện gì, ngươi cứ trả lời chi tiết đi. Sở Dương cùng kính nói. Đây là đương nhiên, ta nhất định biết gì sẽ nói nấy. Nếu có nửa điểm âm mưu, để cho ta chịu Cửu Kiếp Kiếm trừng phạt mà chết đi, trọn đời không thể nào siêu sinh. Câu thể này có thể nói là rất nặng. Cửu Kiếp Kiếm trừng phạt mà chết, trọn đời không thể siêu sinh. Chuyện này hầu như chính là lời thề nặng nhất, ác độc nhất của thế giới Cửu Trọng Thiên. Sở Dương thốt ra lời này, mọi người nhất thời sắc mặt đều cổ quái. Dám phát thề độc như vậy, xem ra, thật sự là trong lòng thoải mái đi. Ta gọi là Già Đế, chính là người già gia trong chính đại thế gia của Cửu Trọng Thiên. Già Đế bình tĩnh giới thiệu chính mình. Thất kính rồi. Vị này là Tiêu Sắc, là lão tổ tông của Tiêu gia. Thất kính. Đang muốn giới thiệu vị tiếp theo, đột nhiên một người bất mãn oán giận lên. Người nói biết là được. Mẹ kiếp, mỗi một câu trả lời là một lần kêu tên của lão tử. Kêu lão tử là lão tử muốn trả lời. Bạn nội người chứ? Mọi người nhất thời cười vang. Người nói chuyện này chính là lão tổ tông của Thạch gia, kêu là Thạch Kinh. Già đến nhìn cười mà giới thiệu. Chương 1085, trên đường hội thẩm. Thật kính, à, dạ vâng, đã biết rồi. Sở Dương vẻ mặt xấu hổ, vội vàng sửa. Thạch Kinh than thở hai tiếng, trừng mắt nhướng mày, rốt cuộc không nói. Mọi người vẫn nhịn cười, vẫn có người bả vai đang run run. Mọi người đều là ngang hàng, nhìn thấy lão già họa này buồn bực, đều có chút nhịn không được, vui sướng khi người gặp họa. Vị này là Lăng Phong Vân, lão tổ tông Lăng gia. Và để tiếp tục giới thiệu, thất ngờ, à vẫn đã biết. Sở Dương suýt nữa còn nói ra thất kính, vội vàng trên đường sửa miệng, vẫn là mang theo một ít dư âm. Mọi người là có người hừ hừ, nở nụ cười hai tiếng. Mọi người cũng chưa dám cười, tiểu lô ly bên người Sở Dương đột nhiên cười. Một tiếng cười thanh thúy này thật sự là thình lình xảy ra, tuyệt đối là vừa lúc. Mọi người đầu tiên là ngây ra, sau đó cùng nhau cười to, ngửa tới ngửa lui. Ngay cả Pháp Tôn Đại Nhân luôn luôn nghiêm túc lạnh nhạt, cũng nhìn không được mà phải phì cười. Thạch Kinh, một gương mặt nhất thời tím tái, rồi lại đỏ đỏ, rồi lại tím. Nhưng mà Pháp Tôn đã cười, hắn tuyệt đối không dám phát tác. Oán hận ngồi xuống phốc một tiếng, đặt mông đem ghế ngồi cho chấn nát. Lập tức như một trận gió đi ra ngoài, lại đem một kiều ghế tiến vào. Sở Nhạc Nhi, loại băng tuyết thông minh như thế nào chứ? Sao có thể nào nhìn không ra tình huống? Cho nên một tiếng cười này, mặc dù ở bất luận kẻ nào thoạt nhìn, đều là biểu hiện ngây thơ chất phát, nhưng thật sự chính là cố ý làm. Điểm này Sở Dương tự nhiên là biết, nhưng Sở Dương nắm chắc đúng chừng mực. Người khác đều đang cười, hắn cũng không thể cười, cho nên hắn gắt gao nghiêm. Và đến nở một nụ cười, mới vì Sở Dương giới thiệu những người khác. Theo hắn giới thiệu, không khí trong đại sảnh cũng càng ngày càng khẩn trương hơn. Rốt cuộc cũng giới thiệu xong, không khí lập tức trầm mặt xuống. Rốt cuộc già đế mở miệng nói trước. Sở Dương, người hẳn là biết, chúng ta hôm nay gọi người đến là vì cái gì? Sở Dương thở dài. Ai là vì sự tình đêm qua? Người rõ ràng là tốt rồi. Già đế âm trầm nói. Đêm qua chính là bởi vì tin tức của ngươi, chính đại gia tộc loạn thành một đoàn. Chuyện này ngươi phải đưa ra một câu trả lời đi. Câu trả lời? Sở Dương mơ hồ nói. Ta trả lời cái gì đây? Ngươi nói ngươi trả lời cái gì ư? Tiêu Sắc vỗ bàn, cả giận nói. Mấy trăm vị cao thủ thành cấp, liền bởi vì một câu nói của ngươi mà chết oan chết uổng. 7-8 vị chí tôn, bởi vì một câu của ngươi thôi, hồn phi phách tán. Ngươi trả lời cái gì sao? Sở Dương oan uổng cùng cực kêu lên. Nhưng mà chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Ta là một mảng chân tâm muốn giúp đỡ bằng hữu mà. Nhất thời các vị chí tôn đều lấy một loại ánh mắt muốn ăn thịt người mà nhìn Sở Dương. Một mảng chân tâm muốn giúp đỡ bằng hữu ư? Ngươi là đem bằng hữu giúp đến địa ngục hay sao? Còn có người hỗ trợ như vậy ư? Già Thí Phòng đi tìm người mua tin tức. Chuyện này không sai chứ. Già đế ngăn chặn cơn tức. Xác thực là có việc này. Sở Dương không phủ nhận. Diệp Mộng Sắc đi tìm người mua tin tức. Chuyện này cũng không sai chứ. Diệp Khinh Sầu hỏi. Cũng có việc này. Sở Dương gật đầu. Lăng Toàn Thủy đi tìm người mua tin tức. Chuyện này không sai chứ. Lăng Phong Vân hỏi. Thì ra hắn được gọi là Lăng Toàn Thủy. Ờ đúng, Lăng gia là có người đi tìm ta. Sở Dương tranh công nói, mà ta xem ở phần Lăng gia, Lăng nhị gia, cũng là giúp hắn một chuyến. Lăng Phong Vân thổi râu trừng, bực mình không nói. Người còn mẹ nó chứ, về sau có loại giúp đỡ này, ngươi là đi giúp người khác đi, Lăng gia chúng ta không cần ngươi giúp đâu. Thạch gia chúng ta, là người bán tin tức sao? Thạch Thất Kinh hỏi. Thạch lão ngài, lời nói này có thể sai rồi đó nha. Là bọn hắn tới tìm ta mua, cũng không phải là ta chủ động bán. Sở Dương giải thích nói. Phương diện này liên lụy đến một vấn đề chủ động và bị động. Lúc này nhất định phải nói cho rõ ràng nha. Thạch Kinh giận dữ. Pháp Tôn Hương hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua. Thạch Kinh căm giận ngồi. Trong chính đại gia tộc, ngươi cùng Lan Sướng Ca mưu đồ bí mật, sau đó bán cho Già Gia, Tiêu Gia, Thạch Gia, Lăng Gia, Diệp Gia. Có đúng như vậy không? Già Đế nặng nề hỏi. Đúng. Sở Dương thẳng thắn nói. Vậy nói cách khác, ngươi thừa nhận là ngươi ở trong đó giở trò quỷ sao? Già Đế hừ lạnh một tiếng. Ai cũng không phải. Tại hạ cho tới bây giờ cũng không có từ trong đó giở trò quỷ gì nha. Sở Dương nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn mọi người, rồi thẳng thắn nói. Hôm nay đến nơi này, ta cũng liền ăn ngay nói thật. Lấy các vị lão tiền bối ra mà xem. Tại hạ có thể có năng lực phá rối ư? Hoặc là nói có thực lực sau khi phá rối thì không sợ bị tìm phiền toái sao? Các vị chí tôn đều nhíu mày. Tiểu tử này xác thực là không có. Cái này căn bản chính là một tên tùy tiện, thổi một hơi là có thể thổi chết. Hắn dựa vào cái gì mà dám giở trò quỷ? Sở Dương tự như thông suốt đi ra ngoài, từng câu từng chữ thẳng thắn nói. Hơn nữa, nếu là ta có ý định gây nên tranh đấu, như vậy dưới tình huống này, có phải là ưu việt, ta mới có thể bị qua hóa liều, mà chính đại gia tộc các ngươi, cho dù đánh sống đánh chết, đối với ta có cái ưu việt gì? Vậy ngươi vì sao làm ra chuyện bậc này? Già Đế trầm giọng hỏi. Ta đang muốn giải đấy. Sở Dương ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lớn tiếng nói. Ta sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói ra, từ đầu tới đuôi, một tia không sót. Sau khi nói xong, ta có thể buông ra cảnh giới toàn thân, không tiếc liều mạng thần hồn bị thương, nhận pháp tôn đại nhân sưu hồn thẩm vấn, để chứng thực ta nói chuyện có rõ ràng hay không, để chứng minh là ta trong sạch. Sở Dương chinh khí nghiêm nghị, nói năng có khí phách. Hắn có kiếm linh ở trong thân thể, mặc kệ ai sưu hồn, chỉ cần kiếm linh bắt chước ra một cái trí nhớ cùng loại là được rồi. Căn bản sẽ không bị thương, đương nhiên càng thêm không có chuyện nghiêm trọng như hắn nói. Nhưng hắn vừa nói như vậy, các vị chí tôn lại đều đổi sắc mặt. Sưu hồn ư? Chủ động đưa ra sưu hồn? Tên này là lòng dạ thẳng thắn như vậy sao? Hơn nữa, những lời này của Sở Dương cũng chứng thực thân phận của hắn, đồng nam dược sư. Nói vậy, hắn đã thấy qua Hàn Tiêu Nhiên sử dụng thủ đoạn sưu hồn rồi ư? Người nói đi. Và để ánh mắt lóe ra một chút. Ngày ấy, ta sau khi vì Ô Tiên Tử xem trị vết thương, xuống dưới Giáp Tú Lâu, Lan Gia công tử Lan Sướng Ca tới tìm ta. Hắn nói muốn trợ giúp ta phát tài, muốn ta cưới được vợ như hoa, trợ giúp cho ta nổi danh lộng vàng, trợ giúp cho ta uy chấn thiên hạ. Sở Dương gằn từng tiếng, rành mạch đem âm mưu lúc ấy của Lan Sướng Ca đều nói ra, bao gồm lúc ấy cùng Lan Sướng Ca lấy trà ngụ nhân sinh, nói như thế nào, biểu tình gì, ưng thuận điều kiện gì, nói tường tận đến cực điểm. Vừa nói như vậy, có hai người liền nhất thời thay đổi sắc mặt. Một là Già Đế và một là Lan Mộ Tuyết. Già Đế hùng hăng liếc mắt nhìn Lan Mộ Tuyết mắng. Lan gia các ngươi làm chuyện thật tốt. Lập tức lại hỏi Sở Dương. Vậy ngươi nếu cùng Lan Sướng Ca thương lượng xong, hơn nữa thu ưu việc Lan gia cho ngươi, vì sao lại cải biến chủ ý chứ? Sở Dương thở dài. Lúc ấy ta bị hắn nói đến nhiệt huyết sôi trào. Nghĩ đến dùng lực lượng một mình ta có thể thay đổi được đại cục của cửu trọng thiên. Chuyện này nên là vinh quang cỡ nào chứ? Vì vậy ý nghĩ nóng lên, liền quyết định xuống. Nhưng mà đợi cho rời khỏi Lan gia, một đường quay về, ta cũng là càng ngày càng thấy sợ hãi. Sợ hãi ư? Và để ánh mắt chợt lóe. Đúng vậy à, Sở Dương ta xem như là cái gì? Nói cho dễ nghe một chút, chính là đồng nam chấp pháp giả dược sư. Nhưng sau ta cũng không có thế lực gì. Cho dù bên trong đồng nam chấp pháp giả, vị trí của ta cũng không có gì quan trọng. Ta chết, đồng nam là đổi lấy một dược sư khác là được. Ta dựa vào cái gì cùng làn da quái vật lớn bậc này hợp tác chứ? Hơn nữa, hãm hại người là già già trong chính đại gia tộc bài danh đệ nhất. Muốn độ đề phong nguyệt chí tôn, là loại địa vị tôn sùng cỡ nào? Sao có thể là ta trèo cao với được? Ba phương này, ta đắc tội một phương nào đều là chết không có chỗ chôn. Nhưng ta nếu không làm, làn da dẫn đầu sẽ giết ta. Sở Dương cau mày, trên mặt có vẻ bị phẫn, cho nên ta luôn luôn phát sầu. Nói đến vạn nhất thành công, làn sướng ca thủy chung ẩn sau màn cũng không có xuất hiện, như vậy toàn bộ sóng gió cũng đều hướng tới một mình ta, Làn Gia là tuyệt đối sẽ không vì một mình ta mà xuất đầu. Nói trắng ra là ta chỉ là một đối tượng để lợi dụng thôi, một kẻ chết thay thôi, thời điểm mấu chốt là dùng đến hăng hái chịu tiếng xấu thay cho người khác, một nhân vật như vậy mà thôi. Sở Dương thẳng thắn nói. Xem ra người cũng không ngốc. Lan Mộ Tuyết lạnh lùng nói một câu như vậy. Là có thể cũng biết chính mình là loại mặt hàng gì. Không phải là ta không ngốc, mà là Lan Gia các ngươi tự xem mình quá thông minh. Sở Dương không chút khách khi nói. Lan Mộ Tuyết nghe mà giận tím mặt. Nhưng Sở Dương không có để ý tới hắn, rồi tiếp tục nói. Nhưng lúc ấy, ta nếu là mặc kệ, lập tức sẽ bị Lan Gia diệt khẩu, cho nên ta chỉ có khả năng đi xuống. Chỉ vì mạng sống của chính mình, mấy ngày nay ta nghẹn trong Lan Hương Viên, mấy ngày không có đi ra ngoài một bước, luôn luôn lo lắng hung hiểm trong đó, càng nghĩ càng thấy sợ hãi a. Rốt cuộc, ngày đó Dạ Thí Phong Dạ Huynh tới tìm ta, ở trong này cũng không phải là nói với người ngoài. Đối với Dạ Thí Phong, ta cũng không có ấn tượng tốt, bởi vì hắn từng phái người tới giết ta. Sở Dương vẫn như trước thẳng thắn, Dạ Đế khẽ gật đầu. Chuyện này hắn đã từng điều tra qua, tự nhiên biết Sở Dương hiện tại nói chuyện mỗi một câu đều là lời nói thật. Nhưng ta tuy rằng đối với hắn là ấn tượng không tốt, ngày đó lúc hắn đi, ta lại là vui mừng quá đỗi, lại là tâm tình mâu thuẫn a. Sở Dương nói tới đây, ngay cả Pháp Tôn cũng gật đầu. Loại tình huống này không mâu thuẫn mới là lạ. Dạ Thí Phong đi qua, ta thình tình giữ Dạ Thí Phong ở lại uống rượu với ta, tiêu tàn ngăn cách trước. Nếu hắn lưu lại, ta sẽ nói cho hắn. Nếu hắn không chịu, ta cũng không còn cách nào khác. Nhưng vạn hạnh là hắn lưu lại a. Sau đó Dạ Thí Phong tặng cho ta một đoạn linh ngọc sâm, yêu cầu ta nói cho hắn một tin tức, chính là thời điểm hành động của Lan Gia. Sở Dương từ trong lòng lấy ra một đoạn linh ngọc sâm đặt trước người mình. Xin Dạ Đế đại nhân thu hồi. Đã biết, nếu như cho người, người cứ thu đi. Dạ Đế trước mặt nhiều người như vậy, như thế nào có khả năng thu hồi thứ đã tặng cho người ta? Người tiếp tục nói đi. Sở Dương đáp ứng một tiếng, lại đem linh ngọc sâm thu hồi. Lúc ấy ta nghe Dạ Thí Phong vừa nói như vậy, nhất thời liền ngẩn ra. Thì ra, Dạ Gia sớm biết rằng Lan Gia muốn hành động. May mắn ta đã lưu lại một cái tâm nhãn, bằng không đã có thể thực bị Lan Sướng Ca đào hố mà chết rồi. Hiện tại, Lan Sướng Ca bị người đào hố mà chết thì có. Các vị chí tôn trong lòng thầm nghĩ, không khỏi đồng thời thở dài. Chuyện này ma xuôi quỷ khiến, quả nhiên là không biết nói sao. Chương 1086, ta không thẹn với lương tâm. Các vị chí tôn trong lòng thở dài, không nói gì. Thì ra, Sở Dương cũng không biết rốt cuộc là hành động gì. Sở Dương chỉ biết là một âm mưu nhằm vào Ô Tiên Tử. Căn bản không biết còn có am tuyến thật lớn là một vị thánh tộc trưởng lão. Mặt hàng này cũng chỉ là một thứ bị người lợi dụng. Chẳng qua là một thứ hơi chút thông minh một chút thôi. Dạ Thí Phong hỏi Sở Dương, tự nhiên là Lan Gia cướp đoạt thánh tộc trưởng lão, khi nào thì hành động. Nhưng Sở Dương cũng là đang ở giai đoạn khẩn yếu thần kinh khẩn trương, tự nhiên cho rằng Dạ Thí Phong hỏi chính là Giá Hòa Dạ Gia khi nào thì hành động. Vì vậy lúc ấy ta liền cùng Dạ Huynh nói, chú ý nha, buổi tối mùng 9 tháng chạp, Lan Gia khẳng định là hành động. Sở Dương nói, mọi người đều là người thông minh, điểm đến là thôi. Dạ Thí Phong lúc ấy ngầm hiểu, hà hà cười to, cùng ta uống sảng khoái một phen, mới tận hứng mà đi. Dạ Thí Phong chính là một thằng ngu. Dạ Đế mặt đều đen, trả giá một khối linh ngọc sầm lớn, chiếm được một cái tin tức hố chết người. Chuyện này từ đầu tới đuôi chính là như vậy, đây là Dạ Gia tình báo tồn tại a. Sở Dương ngang nhiên nói, Dạ Đế đại nhân, ngài nếu là không tin, ngài có thể đem Dạ Thí Phong gọi tới. Ta đương trường cùng hắn đối chất. Dạ Đế mặt càng đen. Bà Thí Phong đã chết rồi. Ta gọi hắn đến sao? Người sao không đi gọi hắn đi? Người kêu thử mà xem. Các vị chí tôn trên mặt biểu tình cũng thật phấn khích. Còn người này thật sự là có ý tứ, bảo Già Đế đi tìm người chết mà đối chất. Sở Dương làm sao không biết rằng Già Thí Phong sớm đã chết rồi. Thậm chí, Già Thí Phong sau khi chết, hắn ngay tại bên người của Già Thí Phong chết, cũng là hắn một tay thúc đẩy. Nhưng hắn hiện tại phải giả bộ không biết, hơn nữa phải giả bộ không một kẻ hở. Giả bộ đúng là hợp lý hợp tình. Ta tin là được. Già Đế xoa xoa cái mũi, chịu đựng cơn tức giận. Hơn 9.000 năm, bổn đại nhân khi nào nghẹn tức qua như vậy chứ? Nhưng lại là ở trước mặt một tên nhóc 19 tuổi như ngươi. Già Đế giờ khắc này cảm thấy chính mình hàm dưỡng thật là tốt. Một khi đã như vậy, vậy người nói cho Già Gia tin tức cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà Tiêu gia chúng ta cũng không có tham dự, cũng không có hành động gì. Người vì sao cũng cho chúng ta tin tức, làm hại chúng ta đã chết 4-50 vị cao thủ vào đêm qua. Tiêu Sắc làm khó dễ nói. Sở Dương hỏi ngược lại. Nếu Tiêu gia các người không tính hành động, không tính tham dự, như vậy vì sao sẽ có nhiều người như vậy chết ở chỗ này chứ? Tiêu Sắc á khẩu không trả lời được. Già Đế vui sướng khi người gặp hòa, nở nụ cười, ầm ầm dương dương nói. Không sai, Tiêu gia các người cũng không tham dự bày mưu, cũng không tham dự hành động. Vì sao lại đem nhiều người như vậy đều chết ở chỗ Già gia chúng ta? Còn không phải là tiểu tử này cấp tin tức hay sao? Tiêu Sắc cả giận nói. Nhưng các người nếu không tính hành động, vì sao lại phái người đi tìm hắn mua tin? Không tính hành động mà nói, hẳn là tin tức đưa đến cửa cũng sẽ không động. Già Đế trào phung nói. Đúng vậy, lúc ấy là Tiêu gia tới tìm ta. Sở Dương vô tội nói. Tiêu gia nếu không có được tin tức, như vậy liền nhất định sẽ không cùng một bọn với Lan gia. Như vậy liền khẳng định là Già gia trợ lực. Ta nếu động chủ ý muốn thoát khỏi Lan Sướng Ca khống chế, như vậy Già gia trợ lực đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho nên Tiêu công tử tới tìm ta, ta cơ bản cũng không nói lời thừa, liền đem tình báo mà cấp cho hắn. Sở Dương rất là chính khí nghiêm nghị nói. Hơn nữa, tuy rằng ta thu ưu việt, nhưng ta nếu không thu ưu việt, Tiêu công tử ngược lại sẽ cho là tin tức của ta nói không nhất định là tin cậy. Các vị chí tôn âm thầm gật đầu, người chính là như vậy. Người khác tặng không cho ngươi, nhất là người không quá quen tặng không cho ngươi. Ngươi ngược lại sẽ nghĩ đến là có vấn đề hoặc là hãm hại ngươi. Chỉ có vàng thật bạc thật, tiêu phí thật lớn mà mua, ngược lại càng thêm quý trọng, hơn nữa tin tưởng không thể nghi ngờ. Về phần Diệp gia, chính là Diệp Mộng Sắc công tử tiến đến tìm ta. Hơn nữa, Diệp công tử cùng ta ở Trung Tam Thiên chính là quen biết đã lâu, tính tình lẫn nhau có chút hợp. Sở Dương không đợi Diệp Khinh Sầu đặt câu hỏi, liền nói thẳng luôn. Diệp huynh làm người hào sảng, làm việc tiêu sái, ở trong bụi hoa, một phiên lá cũng không dính thân. Ta đối với Diệp huynh thật sự là thưởng thức. Hắn tiến đến tìm ta, ta sao có thể không cho hắn mặt mũi chứ? Sở Dương nói, hơn nữa lúc ấy Diệp huynh cũng thật là thông cảm cho ta. Hắn từng nói qua, nếu ta không có thuận tiện, coi như hắn chưa nói là được. Nhưng mà Diệp huynh đem ta làm bằng hữu, suy nghĩ cho ta như vậy, Sở Dương ta sao có thể nào không có nghĩa khí chứ? Các vị chí tôn vẻ mặt càng thêm cổ quái. Được rồi, lúc gặp Già Thí Phong, ngươi là vì sợ hãi. Lúc gặp Tiêu gia, ngươi là vì an toàn. Nay đến Diệp gia, ngươi là nói đến nghĩa khí. Ngươi có biết, ngươi cái dạng nghĩa khí này, suýt nữa thì đem huynh đệ tốt của ngươi hố cho chết. Gia tộc tổn thất càng thêm lớn đến cùng cực hay không? Nhưng là trước tiên thu ưu việt. Ta làm vô luận như thế nào, cũng sẽ không để cho Diệp huynh thất vọng. Cho nên, ta đuổi theo Diệp huynh, nói cho hắn tin tức này. Sở Dương trọng tình trọng nghĩa nói, Diệp huynh đối đãi lấy thành, ta tất phải lấy nghĩa mà trả chứ. Bằng hữu tương giao, chú ý chính là cởi mở. Những lời này nói ra, ngay cả Pháp Tôn cũng hầu như hồn mê bất tỉnh. Còn người này trong lúc này nói chuyện là còn có thể không biết Diệp gia bởi vì hắn lấy nghĩa mà trả đã chết bao nhiêu người ư? Các vị chí tôn chậm rãi nhìn Sở Dương chính nghĩa lẫm nhiên, trọng tình trọng nghĩa, bao la đại khí mà nói, nhìn không được, một đám đều cảm thấy chính mình đang đau răng. Hơn nữa lúc ấy ta còn cùng Dạ huynh nói chuyện này là một cơn lốc xoáy lớn, để hắn cẩn thận làm việc. Mà Diệp huynh lúc ấy cũng đáp ứng ta, chúng ta lưu luyến không rời ở cửa làng Hương Viên cách biệt A, Sở Dương ngang nhiên, không thẹn với lương tâm nói. Chuyện này ta tùy thời có thể cùng Diệp Mộng Sắc huynh đối chất. Diệp Khinh Sầu vô lực gật gật đầu phất tay. Ai không cần đối chất. Thẩm vấn đến nơi này là có thể lâm vào cục diện bế tắc. Con người này căn bản không biết tính thực chất của vấn đề, vừa hỏi đã không biết như thế nào liền tiến hành đây. Nói như vậy, người căn bản không biết bọn họ tìm người là vì tin tức gì ư? Pháp Tôn hỏi. Ta đương nhiên biết chứ. Sở Dương có chút ủy khuất nói. Lúc ấy, Dạ Thí Phong, Lan Sướng Ca, còn có Dạ Cát Thật Dài, còn có Diệp Mộng Sắc Diệp Huynh, cùng với Thạch Gia Tiêu Gia, Trần Gia Lệ Gia vân vân. Các vị công tử đều đang điên cuồng theo đuổi Ô Tiên Tử. Có ai mà không phải là thèm nhỏ dãi ba thước? Ngày đó Dư Giáp Tú Lâu đã muốn đánh nhau rồi, mà nay Lan Sướng Ca công tử muốn dùng loại phương pháp này để đạt mục đích của hắn. Nói vậy, các vị công tử là sẽ không đồng ý. Ý tứ của ngươi là cả sự kiện này vì tranh giành tình nhân ư? Lệ Tương Tư một trận không biết nói gì. Chẳng lẽ là không đúng sao? Sở Dương ngạc nhiên nói, lập tức thở dài một hơi, cảm khai nói. Ai da da, hồng nhan họa thủy a. Lời ấy thật sự là rất có đạo lý. Các vị chí tôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi đoàn đoàn chính chính, ai cũng không nói. Sở Dương miệng cũng không có nhàn rỗi, cười khổ một tiếng nói. Ai, Lan Sướng Ca nói là giúp ta cưới mỹ nhân về. Thật ra trong lòng ta làm sao có thể không biết. Nếu là việc này thành công, có thể cưới mỹ nhân về, tuyệt đối là Lan Sướng Ca, mà không phải là ta. Hắn thần sắc cô đơn, thở dài một tiếng. Thật ra ta chỉ là một quân cờ, sử dụng qua là có thể vứt đi không hơn. Pháp Tôn thản nhiên nói. Nhưng chuyện này lại không giống như người nghĩ, mà là có nguyên nhân khác. Sở Dương buồn bực nói. Có nguyên nhân khác sao? Pháp Tôn thản nhiên nói. Người lại đây. Lập tức hướng về các vị nhị tổ của chính đại gia tộc. Các vị, nếu tin tưởng ta, ta đến thi triển chuyện này khống hồn thuật. Được chứ? Tuy rằng Sở Dương nói tất cả đều là không chê vào đâu được, nhưng Pháp Tôn vẫn cảm giác được trong đó, khẳng định có che giấu. Đây là một loại trực giác. Sở Dương thanh âm biểu tình, động tác khẩu khí, cảm xúc các thứ. Các phương diện đều biểu hiện ra, hắn nói chuyện thật sự chính là lời tâm huyết. Rất nhiều người thậm chí hiện tại liền tin, mọi người đều là lão hồ ly. Một người có phải nói dối hay là không, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Nhưng Pháp Tôn cảm thấy không thích hợp, có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng nói không nên lời. Các vị chí tôn đương nhiên là lớn tiếng nói tốt. Trên đời này không tin Pháp Tôn thì có thể tin ai? Sở Dương vẻ mặt nghiêm nghị không ngại, một bộ dáng lòng rộng lớn như thiên địa đi qua. Đứng trước mặt Pháp Tôn lập tức chính là phốc một tiếng. Từ trên người hắn tràn đến một cổ khí tức. Các vị chí tôn đồng thời động dung. Tiểu tử này, vậy mà vào lúc người khác thi triển khống hồn thuật với mình, tự động tán đi tu vi, tiểu thất toàn bộ đề phòng. Đương nhiên, đem toàn bộ chính mình, hoàn toàn chinh chỉnh, không chút nào bố trí phòng vệ, đặt dưới tay Pháp Tôn. Thật sự là không làm chuyện đuôi lý, không sợ quỷ gõ cửa. Sở Dương chậm rãi xoay người nói. Các vị lão tiền bối, sở mộ tuy rằng là còn trẻ tuổi, nhưng cũng biết nói cái gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Ta nói cũng biết làm, mọi người tới tìm ta mua tin tức, ta bán ta cũng không buôn bán lời. Về phần mọi người đến mua ta tin tức gì, ta cũng đã bẩm báo chi tiết. Ta nói, ngày 9 tháng chạp thì phải là ngày 9 tháng chạp. Làn da cũng xác thực hành động, tin tức của ta cũng là đúng. Tuy rằng bởi vậy mà khiến cho các vị đại thế gia va chạm nhau. Nhưng mà Sở Dương ta không thẹn với lương tâm. Ta đi chính là ta ngồi, mà ta ngồi chính là chỉnh. Ta đường đường chính chính làm người. Ta quỳ cụ làm việc. Ta là một vị y giả lòng như cha mẹ. Lòng ta là rộng lớn, là không có gì phải thẹn. Tại sự kiện này, không sai, ta là có ưu việt. Nhưng mà chỗ tốt này ta nên lấy. Nói một câu không khách khí, đại gia tộc các vị có tổn thất, có đau lòng. Đây là khó tránh khỏi. Nhưng chỉ vì muốn tình báo của ta là vô cùng xác thật chuẩn xác chân thật, là cùng ta không có quan hệ. Người đã chết, càng thêm cùng ta không có quan hệ. Hẳn là ai giết, ngài đi tìm người đó mà tính. Giết người thì thường mạng thiếu, nợ thì trả tiền. Mùi tin tức cũng cần trả giá thành ý. Chính là đơn giản như vậy thôi. Nếu chuyện này không phải là một mỹ nhân, mà là một cái bảo tàng, mà người đi tranh đoạt bảo tàng mà có người chết, sẽ không đi tìm kiếm người bán tàng bảo đồ kia gây phiền toái đó chứ. Nếu ngài mua 40 cái bánh bao, kết quả ngài ăn không vô mà ráng ăn thành ra trúng thực chết, sẽ không đi tìm người bán bánh bao đó chứ. Sở Dương bị thương cười cười. Ta sợ dĩ hôm nay ở trong này chính là bởi vì ta nhỏ yếu. Ta nhỏ yếu cho nên mọi người có thể trách tội ta. Tuy rằng mọi người cũng đều biết rõ chuyện này cùng ta không có can hệ gì. Một hồi sau khi Pháp Tôn đại nhân thi thuật, tất cả chân tướng sẽ rõ ràng thôi. Đến lúc đó muốn chém muốn giết tùy ý các vị tiền bối xử trí. Chỉ là xin buông tha cho mùi mùi ta. Sở Dương cười thê lương. Thế đạo vốn là như vậy không hơn. Ánh mắt hắn lẩm lẩm nhìn Pháp Tôn, chậm rãi ngồi xuống rồi nặng nề nói. Pháp Tôn đại nhân, mời động thủ đi. Kết thúc tập 208 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.